Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1071, sáng tạo đạo giả kiếp số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt nhìn thấy sau lưng Chí Tà Hỗn Ma đi theo vô cùng vô tận tà ma. Trong đó liền có một đạo thân ảnh quen thuộc. Quỷ dị thần linh. Cái này nguồn gốc từ tà tí cổ quái ra hỏa tại trong năm tháng dài đằng đẵng không ngừng trưởng thành. Lúc trước còn cùng Hàn Hoang tranh phong qua, hiện tại trà trộn tại tà ma bên trong, nhìn còn lẫn vào không tệ, vừa vặn thông qua quỷ dị thần linh đến giám sát Chí Tà Hỗn Ma. Hàn Tiệt cùng quỷ dị thần linh hồn phách đã sớm hòa làm một thể. Hắn càng mạnh, quỷ dị thần linh càng mạnh. Trái lại, quỷ dị thần linh không có khả năng siêu việt hắn. Đây cũng là hắn dám nuôi thả quỷ dị thần linh nguyên nhân. Có hắn tại, quỷ dị thần linh sẽ không xảy ra chuyện. Hàn Tiệt lập tức báo mộng cho quỷ dị thần linh. Mộng cảnh chính là đạo quán. Quỷ dị thần linh nhìn thấy Hàn Tuyệt, ngẩn người, vội vàng lại gần, cúi đầu khom lưng, không có chút nào bình thường giữ tợn khí thế. Hàn Tiệt nói, ngươi vì sao cùng tà ma sen lẫn trong cùng một chỗ? Quỷ dị thần linh vốn là bất luận tồn tại gì đều không thấy được. Liền như là tà túy chẳng lành, không cách nào nhìn trộm, lại có lực công kích. Hiện tại quỷ dị thần linh hiển lộ ra thân thể, ngược lại làm cho Hàn Tiệt có chút không thích ứng. Không có trước kia đáng yêu. Ta muốn ăn bọn chúng. Ta cảm giác được lực lượng của bọn chúng rất mạnh. Quỷ dị thần linh cười hắc hắc nói. Hàn Tiệt nhắc nhở, cẩn thận một chút, bọn chúng phía sau tồn tại thật không đơn giản. Quỷ dị thần linh đụng lên đến cho Hàn Tiệt theo vai. Một mặt nịnh nọt cười nói. Vậy nếu là xảy ra chuyện. Chủ nhân, ngài nhưng phải ôm lấy ta à, ta che không được. Vậy không có việc gì. Cùng lắm thì vừa chết. Dù sao ngài có thể phục sinh ta. Mà lại ta nếu là thành công. Cũng coi là vì hỗn độn kiến công a. Quỷ dị thần linh cười nói. Rất có vô lại cảm giác. Xác thực không có trước kia không biết nói chuyện thời điểm đáng yêu. Tên này đến cùng hấp thu cái gì? Làm sao nói năng ngọt xớt? Quỷ dị thần linh tiếp tục thổi phồng Hàn Tuyệt. Điên cuồng vuốt mông ngựa. Từ hắn đi ra. Đây là Hàn Tuyệt lần thứ nhất báo mộng với hắn. Loại hình thức này để hắn rất hưng phấn. Thật lâu. Đợi quỷ dị thần linh nói xong một đống lớn nói nhảm về sau. Hàn Tiệt dặn dò hai câu liền kết thúc báo mộng, ngay cả đệ cửu hỗn độn tâm ma biến thành cũng dám thôn phệ. Gia hỏa này lá gan thật là lớn, thiên tư cũng khó lường. Hàn Tiệt bỗng nhiên đối với tà túy chẳng lành tràn ngập hứng thú. Quảng cáo, du đãng tại hỗn độn vô hình ác quỷ đến tột cùng là cái gì quy tắc chỗ diễn hóa? Mà lấy tà túy chẳng lành làm thức ăn quỷ dị thần linh lại là gì mà sáng tạo? Thân là sáng tạo đạo giả, Hàn Tiệt cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Có lẽ cùng đệ cửu hỗn độn siêu nhiên quy tắc có quan hệ. Thậm chí, tà tí chẳng lành kỳ thật cùng đương kim hoành hành hỗn độn tà ma trăm sông đổ về một biển. Chỉ là tà tí chẳng lành lấy sinh linh chi hồn là diễn biến quá trình. Tà ma là trực tiếp sinh ra. Hàn Tiệt vừa nhìn về phía không bạch lĩnh vực. Âm dương vô cấu tịch diệt thần vô cấu đại đạo giới khoảng cách hỗn độn càng ngày càng gần. Vị này sáng tạo đạo giả thế nhưng là rất mạnh. Nó đại đạo giới cũng là như thế. Bọn hắn đến nhất định cải biến hỗn độn cách cục. Hàn Tiệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Hắn chú ý chủ yếu là Tô Kỳ, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải siêu thoát người tu hành tập kích X1920098. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gieo rắc vận rủi. Dẫn đến một phương đạo thống sụp đổ. Con của ngươi Hàn Hoang gặp phải hào hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên báo mộng. Thần hồn bị hao tổn. Kẻ thù của ngươi đệ cửu hỗn độn khu trục tâm ma. Sáng tạo phân thân. Khí vận giảm nhiều. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gieo rắc vận rủi. Dẫn đến siêu thoát 3000 đại đạo bị hao tổn. Hào hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị tước đoạt đại đạo khí vận thần quyền. Thần hồn bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi hỗn độn vô thức gặp phải tồn tại siêu nhiên tập kích. Hảo hữu của ngươi quỷ dị thần linh thôn phệ hỗn độn tà ma. Tu vi tăng trưởng, Tô Kỳ vận rủi hoàn toàn như trước đây ra sức. Đã nhiều năm như vậy, Tô tu vi của hắn một mực tại trướng, đã là đại đạo chí thượng, dung chuyển 3000 đại đạo cũng không phải khó lý giải. Ngược lại là đệ cửu hỗn độn, vậy mà đem tâm ma sáng tạo thành phân thân, đây cũng là một cái biện pháp. Còn có sáng tạo đạo giả vậy mà đánh nhau, cũng không biết là ai đang khi dễ hỗn độn vô thức. Hàn Tiệt xem hết biểu kiện về sau, tổng kết một chút, mặc dù phong ba không ngừng, phong vân biến ảo, nhưng không ảnh hưởng hắn tu luyện. Hắn đang muốn nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Hắn đi theo biến mất tại trong đạo tràng. Hắn đi vào sáng tạo đạo giả gặp mặt không gian thần bí. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn đều tại. Hẳn là tập kích hỗn độn vô thức chính là vị kia thần bí âm dương vô cấu tịch diệt thần. Việc lớn không tốt, hắn quả thật bị hắc ám cấm chủ chú đến sinh ra tâm ma. Hắn đem tâm ma khu trục đi ra. Bây giờ tâm ma ngay tại trong thai nghén. Cái này sẽ là tai nạn. Hỗn độn vô thức trầm giọng nói. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh kinh ngạc hỏi. Vậy hắn đâu? Vì sao không ngăn chặn? Hỗn độn vô thức nói. Lần này đối với hắn tiêu hao quá lớn. Hắn sẽ lâm vào trong ngủ mê. Tâm ma kia cũng tại trong thai nghén. Hắn phó thác chúng ta. Tại hắn trong ngủ mê trong quá trình. Nếu là tâm ma thức tỉnh, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn trầm giọng nói. Tâm ma kia thực lực như thế nào? Có thể làm cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ sợ, cho nên chúng ta nhất định phải đồng tâm đồng lực. Hàn Tiệt không có mở miệng. An tĩnh nghe, ta có thể hay không miểu sát đệ cửu hỗn độn tâm ma cần khấu trừ 500 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục, gần bản tôn một nửa giá trị bản thân. Tiếp tục, không có khả năng. Hàn Tiệt bắt đầu lo lắng. Cái kia đệ cửu hỗn độn tâm ma có thể chu sát ta sao, không có khả năng. Vậy là tốt rồi. Hàn Tiệt lại buông lòng. Liền giá trị bản thân này. Những này sáng tạo đạo giả chung vào một chỗ đều không phải là đệ cửu hỗn độn tâm ma đối thủ. Quảng cáo, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bỗng nhiên nói ra. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn trầm mặc. Hàn Tiệt cũng cảm thấy không thích hợp. Đệ cửu hỗn độn cường đại cỡ nào? Há có thể bị một lòng ma bức thành dạng này? Hẳn là, hỗn độn vô thức buồn bã nói. Hắn có hắn đại nghĩa. Hắn cho mình bày quy tắc thành tựu chúng ta. Nhưng cũng để hắn bây giờ lâm vào lưỡng nan. Chỉ có pháp này có thể vì hắn giải nạn. Hàn Tiệt minh bạch hắn ý tứ. Đệ cửu hỗn độn tuy vô địch, lại ưa thích giảng đạo lý. Từ trước tới giờ không ngang ngược ức hiếp hậu bối. Đây cũng là bọn hắn những hậu bối này có thể quật khởi nguyên nhân. Từ nơi này đó có thể thấy được đệ cửu hỗn độn trong lòng có nhân nghĩa. Có nguyên tắc, bây giờ đệ cửu hỗn độn bị hắc ám cấm chủ uy hiếp. Hắn cảm thấy bất an, muốn diệt trừ mầm tai vạ, lại không biết đối phương là ai. Đổi lại những người khác tại hắn vị trí này. Vậy tất nhiên là thà giết lầm, cũng không buông tha, đệ cửu hỗn độn không muốn dạng này. Vừa rồi sáng tạo ra phân thân, giao cho phân thân giải quyết, không còn cách nào khác, chỉ có thể chuẩn bị ứng đối. Cái này có lẽ chính là chúng ta kiếp số. Việc này nhất định phải nói cho âm dương vô cấu tịch diệt thần. Chúng ta nhất định phải đoàn kết. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nếu trốn không thoát, làm gì lại đoán, bọn hắn nhất định phải đối mặt. Tâm ma kia ở đâu? Hàn Tiệt đột nhiên hỏi. Hỗn độn vô thức nói. Chính là hỗn độn tàn phá bừa bãi trí tà hỗn ma. Trí tà hỗn ma chỉ là thể xác. Chân chính tâm ma còn tại trong thai nghén. Nếu là trực tiếp giết hắn, sẽ như thế nào? Tâm ma phá toái. Lực lượng của hắn sẽ trùng kích hỗn độn. Trùng kích hết thảy. Tương đương với chúng ta đối mặt nó bản tôn một kích toàn lực. Hỗn độn vô thức lời nói tràn ngập bất đắc dĩ. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.